Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 22, đâm. Đây là một loại đáp kích phản ứng, làm ngươi nhìn thấy địch nhân của ngươi không sợ đau thời điểm. Không quan tâm ngươi không thèm để ý hắn muốn bóp nát ngươi đồng bạn đầu. Ngươi dù sao cũng phải cho hắn đến một thương đúng không? Dù sao trong tay ngươi có súng. Vì lẽ đó, tên kia cảnh sát liền nổ súng. Một viên đạn, chính giữa lão roi mi tâm. Không thể không nói, đây là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Bởi vì mọi người đều biết, lão roi là cái rất dễ nói chuyện người. Hắn hỏi ngươi cái vấn đề. Vậy ngươi đáp vấn đề là được rồi nha. Liền xem như ngươi muốn chém chết hắn. Nhưng là, ngươi nói ngươi chỉ là muốn đánh cái bắt chuyện. Nhưng là quên trong tay còn cầm đao. Chưa chừng lão roi cũng có thể tin. Liền xem như hắn không tin. Ngươi nói lời xin lỗi. Chuyện này liền xong nha. Dù sao cái kia gọi rách ra hỏa thân thể chẳng ra sao cả. Béo gầy không cùng. Không yêu vận động. Gầy ba ba hết lần này tới lần khác trên bụng còn có tầng thịt mỡ. Lão roi khẳng định là không có gì tâm tư chặt hắn. Bởi vì làm đồ ăn còn không quá đủ tiêu chuẩn. Thế nhưng là, người cảnh sát kia lại bởi vì đao chém không phá phòng. Một tay nắm vuốt đầu người, đem người huyền không kéo dậy, chút chuyện nhỏ như vậy. Liền nổ súng bắn lão roi. Đó chính là hắn không đúng. Lão roi lắc lắc đầu, đem viên kia đạn từ mình giữa lông mày chen đi. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Từng cái há to miệng, liền âm thanh đều quên phát ra tới. Lão roi thở phì phò nhìn xem đám người, lại chuyển hướng Tử Lương. Huy, đám người này thật đáng ghét. Có thể chặt a? Lão roi rất thông minh hỏi trước một cái Tử Lương. Vạn nhất đám người này còn hữu dụng, vậy liền xấu hổ, không phải sao? Mà Tử Lương rất tùy ý vung tay lên. Ý kia là tùy theo ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy lão roi nắm vuốt người kia đầu, nhẹ nhõm vòng hai vòng, giống như là vòng một cái vừa sau khi tắm xong khăn mặt đồng dạng. Gian phòng bên trong tràn ngập xương cốt ma sát thanh âm chói tai. Đoán chừng người kia xương cổ đều bị vòng nát. Sau đó, lão roi tiện tay quăng ra, bang, một cái, người kia trực tiếp liền bị nện đến căn này dương phòng trên tường. Lúc này liền đem tường ném ra một cái động lớn. Các ngươi, thật đáng ghét, lão roi ồm ồm nói. Sau đó từ bên hông móc ra một cái đồ đao, chậm ung dung hướng đi đám người. Ma quỷ a a a. Trong đám người, rốt cục bộc phát ra một tiếng kêu to. Cái này một cuống họng, đem dọa sợ đám người tỉnh lại tới. Lúc này, cái này 30 đến cá nhân liền làm ra một cái gần như sôi trào tư thế. Ô ngao kêu to muốn đi bên ngoài chạy a. A, người cảnh sát kia còn ỷ vào mình có súng, cứng chắc lấy một bên hô hào, đừng sợ. Loại hình, một bên liên tục bắn về phía lão roi. Bất quá hiệu quả kia, trừ nhường lão roi càng thêm tâm phiền bên ngoài, không có tác dụng gì. Đương nhiên, trong nhóm người này, cũng không thiếu một chút anh dũng thông tuệ người. Cũng tỉ như có hai cái đa mưu túc trí ra hỏa. Xem xét điệu bộ này liền biết, chỉ là chạy khẳng định là không đùa. Thế là, bọn hắn liền linh cơ khẽ động, mượn đám người cùng tiếng súng hô gào, len lén sờ đến Tử Lương đám người hậu phương. Sau đó, bỗng nhiên, đem đứng ở một bên cái kia tiểu la lị bắt lấy. Ha ha ha, dừng tay. Bọn hắn gắt gao bóp chặt sơ ly cổ, cùng sử dụng đao buộc nàng. Hô, lão roi mấy người cũng sững sờ một cái, đều nhao nhao quay đầu. Hắc hắc, người ác ma này, nếu như ngươi không muốn tiểu nữ hài này có việc, liền ngoan ngoãn bỏ đao xuống. Một người cười gian nói, không thể không nói, đây là một cái rất tốt đối sách. Ở chính diện đánh không lại tình huống dưới, tranh thủ thời gian hoán đổi mục tiêu. tù binh địch quân yếu nhất đơn vị, đồng thời dùng cái này đến áp chế. Mà trong đám người này, tiểu cô nương kia không thể nghi ngờ chính là nhỏ yếu nhất người. Chậc chậc, hai gia hỏa này đoán chừng ở trong lòng ngay tại cho mình vỗ tay đâu. Quinn nhìn xem hai người này sắc mặt, lộ ra vô cùng xoắn xuýt. Ây, nếu như ta là ngươi, ta liền đem cái này tiểu nữ hài thả, sau đó nói lời xin lỗi. Quinn rất thành khẩn nói, thả, ha ha, đừng nói cười, hiện tại nắm giữ quyền chủ động thế nhưng là chúng ta. Một người hét lên, hiện tại, đem các ngươi tất cả vũ khí đều buông xuống. Mấy người các ngươi, đem cái tên mập mạp kia cột lên, đừng có đùa mánh khóe. Không phải, ta liền đem cái này tiểu nữ hài mặt đâm nát. Một bên đám người xem xét điệu bộ này, cũng không chạy, nhao nhao quay đầu, người cảnh sát kia còn thêm mắm thêm muối tán dương. Ha ha, làm cho gọn gàng vào. Quinn lung lay có, không có chút nào xinh đẹp. Nàng liền buồn bực, vì cái gì mình hảo ý nhắc nhở. Đám người này chính là không tin đâu. Lời còn chưa dứt, ngươi nói, ngươi muốn đâm nát mặt của ta. Cái kia cầm đao người sững sờ, sau đó cúi đầu xuống. Nhìn thấy cái kia vừa tới bên hông mình tiểu la lị đang dùng một loại rất khó miêu tả ánh mắt nhìn. Xem chính mình, bất quá. Hắn còn không có lĩnh hội tới cái ánh mắt này ý tứ. Hắc hắc, đừng lo lắng, tiểu quay quay, ta sẽ không đâm nát mặt của ngươi. Đẹp mắt như vậy khuôn mặt, ta làm sao nhịn tâm đâu. Hắc hắc, đừng nóng vội, một hồi, thúc thúc cùng ngươi chơi cái có ý tứ trò chơi. Người kia cười, thử lấy đầy miệng Bluetooth, trong ánh mắt cái kia buồn nôn dục vọng. Đều nhanh tí tách đi ra. Phốp, bên cạnh hắn người kia tựa như là nghe được một tiếng vang nhỏ. Người kia hoàn toàn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, ánh mắt còn dừng lại tại sơ ly tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Nhưng là một luồng nóng hầm hập chất lỏng tựa hồ tung tóe đến trên vai của mình. Người kia theo bản năng quay đầu, sau đó hắn liền thấy dạng này một màn. Một cây huyết nhục tạo thành xúc tu, trực tiếp đâm vào bên cạnh người kia mặt bên trong. Ách đúng, chính là mặt chữ ý tứ. Từ mặt chính giữa, giống như là một đầu cốt thép đồng dạng, đâm đi vào, sau đó từ sau não trước đâm ra đến. Mặt kia bên trên, còn phốc kít, hướng ra phun đỏ trắng giao nhau dòng máu. Một màn này, là liền xem như nằm mơ. Hắn đều rất khó tưởng tượng đi ra hình tượng, càng thêm dọa người chính là, cái này xúc tu, vậy mà là từ cái kia tiểu la lị phía sau vươn ra. Ngươi nói, đâm nát mặt của ta. Lúc này, Sơ Ly có không buông tha nói, là, như thế đâm a phốc, một tiếng, lại là một cây xúc tu, bỗng nhiên từ tiểu nữ hài trên thân xông tới. Lần nữa đâm vào mặt của người kia bên trong, lại là một cỗ huyết thủy. Mặc dù người kia khẳng định là chết, nhưng là đoán chừng là thần kinh phản xạ, nhường thân thể của hắn còn rất phối hợp run rẩy một cái. Vẫn là như thế đâm, hoặc là như thế đâm. Sơ Ly rõ ràng đừng tức giận. Cái kia xúc tu, một cái tiếp theo một cái xông tới. Phốc phốc phốc. Vừa đi vừa về trù sáp, lặp đi lặp lại ra vào, đem người kia đều nhanh đâm vụn vặt. Chàng diện kia, mọi người tận lực não bổ. Dù sao, bên cạnh còn sống vị kia đều nước tiểu. Cuối cùng, liền Queen đều nhìn không được. Ai ai, cái kia, ta nói Sơ Ly à, không sai biệt lắm đi. Dù sao người ta chỉ nói là nói, không không có đem ngươi thế nào à. Lại nói, nếu như ngươi muốn đâm, bên kia không phải còn có không ít người đâu à. Hắn hảo ý, chỉ một bên trợn mắt hốc mồm chúng dân trong trấn nói. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.